này Kiều Trần Như, ái có ba thứ, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Còn có ba thứ là hữu ái, đoạn ái và pháp ái. Thế nào là dục ái? Nói là dục, ấy gọi là phóng dật. Phóng dật nhân duyên là tham xúc, do xúc nhân duyên thì sanh ý tưởng lạc, lạc tưởng nhân duyên thì đốt cháy thân tâm, vì đốt thân tâm nên ưa làm thập ác nghiệp. Thập ác nhân duyên thì hay tăng trưởng ba ác đạo khổ. Nếu thọ thân người thì nghèo cùng khốn khổ. Vì tham nhân duyên nên thọ sanh trong ngũ đạo, sanh trong loài dê nhiều thọ khổ não. Dầu thọ khổ mà tâm không có tàm quý, chẳng biết hối hận. Nếu nhân chút ít thiện được sanh làm người thì lòng ái tăng trưởng. Vì ái tăng trưởng nên thân khẩu bất tịnh, tạo gây vô lượng tội ác nặng, dẫn đến tội ngũ nghịch. Do nhân duyên này lại xa địa ngục, thọ đại khổ não. Tất cả thọ khổ đều nhân tâm ái. Vì vậy nên Như Lai nói, chánh pháp để giải thoát tâm ái của trách tham dục. Nếu có chúng sanh nghe lời của trách lòng dục rồi, xem dục như ngọn lửa, như cây đại độc, như độc bồn hành xí, như dao bén, như giặc ác, như chiên đà la, như hoàng sắc nóng, như mưa đá ác, như gió ác, như độc xà, như oán thù, như quỷ la sát nơi đồng hoang, như kẻ giết hại, như phẫn, như mã mồ. Nếu có người hay quan sát như vậy, thì người này có bao nhiêu sự ái cùng tham, ái nhị, ái trước, ái trạch, ái nhiệt, ái tăng, thảy đều trừ diệt. Dứt ái rồi niệm pháp, thích pháp, học pháp, thọ pháp, thủ pháp, siêng cầu pháp, cất chứa pháp, tịnh pháp, hành pháp, quy y nơi pháp, người này lâm chung được pháp niệm. Nhân sức pháp niệm liền nghe thập phương chư Phật tuyên nói pháp yếu giáo hóa chúng sanh. Nghe pháp rồi lòng hoan hỷ, vì hoan hỷ nên thấy sắc thân chư Phật. Người này xả thân sanh quốc độ thanh tịnh, không có ba ác đạo, thường cùng thượng thiện nhân chung ở, đầy đủ trí huệ, xả thí, tinh tiến, tu tập từ bi điều phục chúng sanh, dứt phiền não tập khí, đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm. Ví như hộp hương thơm đựng y phục đều thơm mà hộp hương không giảm hơi thơm. Này Kiều Trần Như, nếu các chúng sanh do sức thiện nguyện sanh quốc độ thanh tịnh, cùng thượng thiện hữu đồng sự nghiệp thiện tự tăng thiện pháp, mà thiện của thượng thiện hữu cũng không giảm bớt. Vì vậy nên có thiện nam thiện nữ, muốn tự lợi lợi tha và cộng lợi, thường nên cần cầu y giữa các thiện hữu. Nếu có người hay quan sát tướng của dục tham như vậy, thì nên biết người ấy chẳng lâu sẽ được vô thượng bồ đề. Tôn giả nói, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thiện hữu? Đức Phật nói, này Kiều Trần Như, thiện hữu ấy là chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-La-Hán. Lại thiện hữu ấy là thân Phật ta đây. Tại sao? Vì ta thường thương xót tất cả chúng sanh, hay nói những lỗi họa của dục tham. Vì vậy nên đại chúng phải học lời của ta. Lời Phật nói trọn không có hai, không có hư vọng, chẳng có lưỡng thiệt, chẳng phải vô nghĩa, chẳng phải thô ác, là lời thành thiệt, lời từ, lời bi, lời an lạc chúng sanh. Nay Phật nói tội lỗi của dục tham các ông phải nên thọ trì. Đã thọ trì rồi, thoát khỏi ba ác đạo, mau được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ, ta bà thế giới, tất cả chúng sanh đồng thanh nói, bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện tuyên nói tội lỗi của dục tham, nay chúng tôi sẽ chí tâm thọ trì. Đức Phật nói, này các thiện nam tử, dục có bốn thứ là sắc dục, hình dục, thiên dục và dục dục. Thế nào là sắc dục? Sắc do tứ đại tạo ra. Hàng phàm phu chẳng thấy là không có ngã, không có chúng sanh, nên sanh tưởng điên đảo, thấy tướng nam, tướng nữ, tướng thượng sắc, tướng hạ sắc, thấy sắc này đáng yêu, sắc này đáng ghét. Nhân vì điên đảo, thấy tướng nam nữ, nên làm cho tham dục chưa sanh thì sanh, sanh rồi thì tăng trưởng. Người này do đó mà xa lìa thiện căn và thiện tri thức, chẳng thể thủ hộ khéo thân khẩu ý nghiệp. Vì vậy nên gọi là khối ác pháp. Tại sao? Vì chẳng thể quan sát dục giải thoát vậy. Do nghĩa này nên tăng ba ác đạo, thọ các thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong vô lượng đời thọ đại khổ não đều do tham dục. Tham dục nhân duyên khiến dục tăng trưởng. Nếu có người trí quan sát nữ sắc, thấy tướng bất tịnh, da thứa, thịt xương, gân cốt, máu mủ mạch lạc, thấy vậy rồi tâm thích tu tập quán tưởng ấy. Như quan sát nữ thân, quan sát nam thân cũng như vậy. Như quan sát người gần, quan sát người xa cũng vậy. Như quan sát người này, quan sát người kia cũng vậy. Như quan sát người, quan sát mình cũng vậy. Người ấy nếu có thể tu tập pháp tâm này thì ở nơi tham ái mau được giải thoát. Quan sát thân này gân cốt lắm đốt dính liền nhau, tâm theo thân hành. Bây giờ buộc tâm trụ tại trán chừng bằng trái táo. Tâm thích tu tập tướng như vậy rồi thì thân được tịch tỉnh, chẳng thấy ác tướng, chẳng thấy ác sự, chẳng thấy ác duyên. Đây gọi là samatha, gọi là tâm tịch tỉnh. Thế nào lại gọi là thân tịch tỉnh? Người này nhập định diệt nhập tức. Đã không có nhập tức thì nào có xuất tức. Đây thì gọi là thân tâm tịch tỉnh. Thân tâm tịch tỉnh tức là samatha nhân duyên vậy. Người này quán thân bao nhiêu lắm xương, lìa tan như cát bụi bị gió thổi. Thấy rồi liền sanh ý tưởng không rỗng, không có vật, quán nơi hư không. Đây thì gọi là thân tâm tịch tỉnh. Đây gọi là nhân samatha định mà được giải thoát. Tôn giả nói: Bạch Đức Thế Tôn, tướng hư không ấy có là tướng hữu vi chăng? Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, hư không là tướng hữu vi. Tôn giả nói: Bạch Đức Thế Tôn, hư không nếu là tướng hữu vi thì là tự tướng hay là tha tướng? Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, nếu có thể quan sát tất cả pháp giới và hữu vi giới, đây gọi là tự tướng. Tại sao? Vì nếu có thể quan sát tịch tỉnh ấy, liền thấy Phật thân. Tại sao? Nếu người quán xương có thể thành cát bị gió thổi, người này có thể phá sắc tham sắc dục, có thể thâm quan sát sắc thiệt tánh. Chỗ thấy của người này đều như hư không, thập phương các sắc rỗng không như lưu ly, trong ấy lại thấy vô lượng chư Phật, thấy mười phương cũng như vậy. Lại thấy Như Lai đủ 32 tướng 80 hảo, thấy thập phương thế giới chư Phật cũng như vậy. Người này nếu được hối pháp sanh tử, liền tự tư duy: Ta sẽ hội Phật, hư không như vậy, ai làm ra sẽ thế nào diệt? Tư duy như vậy rồi tự biết rằng: Ta đã hỏi rồi, ta đã biết rồi. Tánh hư không không có tác giả, đã không có tác giả thì làm sao diệt? Nói là hư không ấy, không có giác quán, không có vật, không có số, không có tướng mạo, không xuất, không diệt. Tất cả các pháp cũng như vậy. Lúc quán như vậy, người này được quả A-na-hàm. Người A-na-hàm dứt hết tâm tham dục. Chỉ có năm sự chưa trừ diệt được, đó là sắc ái, vô sắc ái, điệu, mạng, vô minh. Người này nếu được thấy thân Như Lai, bèn suy nghĩ như vậy: Ta nên biết số. Lúc ấy người này quán ít thấy ít, quán nhiều thấy nhiều. Lại suy nghĩ: Chư Phật như vậy từ xứ nào đến? Liền suy nghĩ rằng: Chư Phật như vậy không từ đâu lại, đi cũng không chỗ đến. Tâm tam giới của ta, tâm này nhân nơi thân. Ta theo giác quán, muốn nhiều thấy nhiều, muốn ít thấy ít. Chư Phật Như Lai ấy tức là tâm ta. Tại sao? Vì theo tâm mà thấy, tâm là thân ta, ta là hư không. Ta nhân giác quán thấy vô lượng Phật, ta dùng giác tâm thấy Phật, biết Phật. Tâm chẳng thấy tâm, tâm chẳng biết tâm. Ta quán pháp giới tánh không vững chắc, tất cả các pháp đều từ giác quán nhân duyên mà sanh. Vì vậy mà tất cả bao nhiêu tánh tướng tức là hư không. Tánh hư không cũng là không. Nếu có người sơ phát Bồ Đề tâm thì nên quán vô lượng các pháp nhân duyên. Người này nếu phát tâm cầu thanh văn liền được vô tướng tam muội, khiến vô minh kia dứt hẳn tịch tỉnh, cũng chứng được tùy thuận không nhẫn. Người này nếu thấy hư không là không, liền được thân tâm tịch tỉnh. Đây gọi là không giải thoát môn, lấy quả A-la-hán không khó. Người này nếu lại tu hành diệt định giải thoát, để diệt vô lượng các pháp nhân duyên. Lúc nói pháp ấy, có 9 vạn 9 ngàn ức chúng sanh được tu định nhẫn, 8 vạn 4 ngàn chúng sanh được tu không nhẫn, 6 vạn chúng sanh được không tam muội giải thoát môn, 2 vạn chúng sanh được hiện kiến chư Phật tam muội, 8 vạn 4 ngàn chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật phán tiếp: Lại này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo tự quán thân mình làm tướng bất tịnh mà không điều phục được tự tâm mình, người này nên tiếp quán tử thi hoặc sắc xanh bầm, hoặc thúi rã, hoặc màu đỏ, hoặc sình trương, hoặc rời rã, hoặc xương trắng như vỏ ốc. Nên quán kỹ tâm mình thích trụ chỗ nào, biết rồi thì trụ tâm nơi tướng ấy. Như quán thân người, quán thân mình cũng vậy, hoặc sắc xanh bầm nhẫn đến như vỏ ốc, như ngày ban đêm cũng vậy, như đêm ban ngày cũng vậy, như quá khứ vị lai cũng vậy, như vị lai quá khứ cũng vậy. Lúc bấy giờ, nếu thấy vật ngoài hoặc cỏ, cây, người, vật, tạp vật đều quán xương trắng, quán như vậy dẫn đến mạng chung chẳng sanh tâm tham. Người này hiện tại hay lìa ái dục, đời khác cũng lìa. Người này nếu có thể được tu không đà la ni thì có thể quán xương làm tướng lìa tan như các di trần, hoặc nơi mình nơi người chẳng thấy tướng sắc như di trần, liền chứng được tướng hư không, thấy tất cả sắc như thanh lưu ly. Thấy rồi lại quán hư không sắc vàng, có thể quán sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, nhiều màu, màu lưu ly. Nếu thấy đất và nước cũng như lưu ly, người này có thể thấy tất cả đại địa như chừng bằng 4 ngón tay. Nếu muốn lay động, liền lấy ngón chân nhấn đó khiến động, tùy ý gần xa, nhẫn đến cả đại địa, cây cối, núi sông đều bị lay động. Hoặc quán các dòng nước làm nhiều thứ màu, hoặc hoa Phân Đà Lợi, hoa Ưu Bát La, hoa Câu Vật Đầu, hoa Ba Đầu Ma, trên mặt nước tự ý đi đứng nằm ngồi. Quán tất cả núi làm nhiều thứ màu, hình nó dịu mềm như bông đô la, rồi ở trong đó đi đứng ngồi nằm. Lại tự quán thân nhẹ bay như gió. Tác quán như vậy rồi có thể đi đứng ngồi nằm trên hư không. Người này lại nhập hỏa quang tam muội, thân phóng ra các thứ quang minh sắc vi diệu. Lại du nhập viêm ma ca định, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Làm đại thần biến như vậy rồi suy nghĩ rằng: ta sẽ thế nào được thấy chư Phật? Lúc ấy tùy phương diện được quán sát đều được thấy Phật. Quán nhiều thấy nhiều, quán ít thấy ít. Thấy rồi lại suy nghĩ: chư Phật ấy không từ đâu lại, đi cũng không chỗ đến. Tâm tam giới của ta, tâm ấy theo thân, ta theo giác quán, muốn nhiều thấy nhiều, muốn ít thấy ít. Chư Phật Như Lai tức là tâm ta. Tại sao? vì theo tâm mà thấy vậy. Tâm ấy tức là thân ta, ta tức là hư không. Ta nhân giác quán thấy vô lượng Phật, ta do giác tâm mà thấy Phật, biết Phật. Tâm chẳng thấy tâm, tâm chẳng biết tâm. Ta quán pháp giới tánh không vững chắc, tất cả các pháp đều từ giác quán nhân duyên mà sanh. Vì vậy nên pháp tánh tức là hư không, hư không tánh cũng là rỗng không. Ta nhân tâm ấy thấy xanh vàng đỏ trắng, tạp sắc và hư không. Làm thần biến ấy rồi, cảnh được thấy như gió, không có chân thiệt. Đây thì gọi là chung đồng người phàm phu như thiệt Đà La Ni. Người này lại suy nghĩ rằng, nếu có hư không, tức là không có thủ, không có giác quán, không thể tuyên nói được. Như tâm ta rời lìa tướng quán hư không, cũng quán tâm tướng chẳng có tác là diễn ly, lìa tất cả tác chẳng tác phát tâm. Giả sử có phát liền diệt, vì tâm duyên diệt nên tâm ấy bèn diệt, tịnh thân khẩu ý tu tập diệt định. Người này lâu dài cột tâm tại định, từ diệt định khởi nhập vào niết bàn. Đây gọi là chẳng chung đồng người phàm phu như thiệt Đà La Ni. Thế nào gọi là cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni? Nếu người ấy hay suy nghĩ như vậy, ta tùy ý quán sắc thì liền thấy sắc. Sắc ấy tức là tâm ta tức là sắc. Như ta rời xa tất cả sắc tướng mà quán hư không tướng, người ấy lúc bây giờ tu hư không tướng. Đây gọi là cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni. Thế nào gọi là bất cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni? Người ấy nếu suy nghĩ như vậy, sắc tức là hư không. Ta do sắc nhân duyên như vậy được thấy hư không. Tánh hư không gọi là không chướng ngại, là trụ xứ của gió. Gió như vậy nhân tứ đại sanh, sắc tướng này của ta cũng nhân tứ đại khởi. Hư không với gió và sắc tướng bình đẳng không sai biệt. Tất cả pháp tánh, tánh tự không tịch, tự tánh và tha tánh cũng không tịch. Hư không ấy tức là không sanh không diệt. Lúc quán như vậy rồi, cột niệm Như Lai. Niệm Như Lai rồi, thế trong hư không có vô lượng Phật, liền chứng được quả A-na-hàm. Đây gọi là bất cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni vậy. Người ấy lại suy nghĩ rằng, hư không ấy tức là ta, tức là ta tịnh, tức là tâm ta, ta không có sắc. Như hư không vô biên, ta cũng vô biên. Đây gọi là cộng phàm phu như thiệt Đà La Ni. Nếu người ấy suy nghĩ rằng, trong tất cả pháp không có ta, không có sở hữu ta, nói hư không ấy tức là không có ta, sắc không có ta. Nếu niệm Như Lai liền thấy Như Lai, Như Lai ấy tức là ta vậy. Ta thấy Phật rồi được quả Sa Môn, đến quả A La Hán. Đây gọi là bất cộng phàm phu như thiệt Đà La Ni. Người ấy nếu quán ta tịnh tức là hư không xứ, hư không tức là tâm ta, nếu hay dứt hẳn tất cả phiền não tức là tịnh tâm, nếu hay tu tập bát chánh đạo thì gọi là tịnh tâm, hay tu như vậy thì có thể được quả Tu Đà Hoàng, đến quả A La Hán. Đây gọi là bất cộng phàm phu như thiệt Đà La Ni. Nếu người ấy quán sắc, quán sắc tướng tức là phân biệt tướng, phân biệt tướng ấy tức là sân hận tướng, sân hận tướng ấy tức là sanh tử tướng. Nay ta vì đoạn dứt tướng sanh tử mà quán tâm tướng rỗng không. Đây gọi là cộng phàm phu như thiệt Đà La Ni. Người ấy lại quán ta tức là tịch tỉnh. Nay ta cũng chưa dứt giác quán. Nếu ta quán ta, ta như hư không. Ta ta ấy tức là khổ. Nhân sanh ra khổ tức gọi là tập. Khổ và tập ấy là pháp đoạn dứt được, đây gọi là diệt. Quán sát khổ tập và diệt ấy đây gọi là đạo. Được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán, đây gọi là bất cộng phàm phu như thị Đà La Ni. Người ấy lại suy nghĩ rằng, ta cớ chi quán hư không? Hư không ấy tức là ta của ta. Nếu xa lìa quán hư không, kế đến quán thức xứ. Như quán hư không, quán thức xứ cũng vậy. Như hư không vô biên, thức xứ cũng vô biên. Đây gọi là cộng phàm phu như thị Đà La Ni. Nếu người ấy quán thức tức là khổ, biết sở nhân của khổ, gọi đó là tập. Khổ và tập ấy đoạn dứt được, đây gọi là diệt. Quán khổ tập diệt, đây gọi là đạo. Được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán, đây gọi là bất cộng phàm phu như thị Đà La Ni vậy. Người ấy lại quán thức xứ, tức là quán giác dễ chấp phiền não. Như ta xa lìa không xứ thức xứ, tu vô tưởng xứ. Tu vô tưởng rồi được vô tưởng định. Đây gọi là cộng phàm phu như thiệt Đà La Ni. Người ấy nếu quán thức xứ, tức là pháp ghẻ chốc khổ não. Như ta xa lìa quán thức tướng, kế quán vô tưởng tướng. Nói vô tưởng ấy tức là không có ta của ta. Quán như vậy rồi liền được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán. Đây gọi là bất cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni vậy. Người ấy nếu có thể quán vô tưởng xứ ấy, tức là tế tưởng. Nếu ta xa lìa vô tưởng xứ mà quán phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, đây gọi là cộng phàm phu nhân như thiệt Đà La Ni. Người ấy nếu quán phi tưởng, phi tưởng xứ ấy là đại khổ não xứ, có thể dứt, có thể được giải thoát. Lúc quán như vậy, được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán. Đoạn hẳn tất cả dục tham, sắc tham và vô sắc tham, rời lìa phàm phu, gọi là được hiệu thánh nhân. Dứt hẳn nhân của ba ác đạo, đây gọi là như thiệt Đà La Ni vậy. Đây là dục được chư Phật kia sai Nhật Mật Đại Bồ Tát mang đến, có thể dứt tất cả kiết sử phiền não, tất cả ác kiến, ngã kiến, thủ kiến, giới kiến, thường kiến, đoạn kiến, thọ mạng kiến, sĩ phu kiến, tác kiến, thọ kiến, sắc kiến, xúc kiến, xúc kiến, tứ đại kiến, hay đoạn dứt các kiến như vậy. Đà La Ni ấy khéo có thể rõ thấu ấm nhập giới, hay tịnh các kiến, hay khiến người thọ trì vĩnh viễn thọ an lạc, trở hoại chúng ma, điều phục ác ma, làm cho chư thiên hoan hỷ, phá Atula, điều Kalula, hay đem lại sự vui mừng cho sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, hay dứt ác dục, hay khiến người tọa thiền ưa thích tịch tỉnh, hay chữa tất cả các ác trọng bệnh, hay phòng tất cả các ác đấu tụng, hay tăng pháp giới, hay hộ tam bảo, hay được tận trí và vô sanh trí, phá hoại khối vô minh. Lúc nói pháp ấy, có vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng, vô lượng chúng sanh được quả A-La-Hán, vô lượng chúng sanh được Đà La Ni ấy, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô lượng chúng sanh được vô sanh nhẫn. Tôn giả Kiều Trần Như bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Liên Hoa Đà La Ni được người trí thọ trì đọc tụng thơ tả, được lợi ích lớn, chẳng ưa tam giới, được vô tướng giải thoát môn, đều có thể dứt các phiền não, bảy lần thọ thân nhân thiên, dầu ở dục giới mà chẳng bị dục ái nhiễm ô, thường được chư thiên và thế nhân cung kính. Đà La Ni ấy trước đây được Nhật Mật Đại Bồ Tát tuyên nói. Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, Liên Hoa Đà La Ni mà ông hỏi đó, chẳng phải là chỗ biết của thanh văn và duyên giác. Đà La Ni này nhẫn đến 18 pháp hành bất cộng. này Kiều Trần Như, giả sử ta ở trong vô lượng kiếp, nói Đà La Ni ấy trọn chẳng hết được, cũng làm cho người nghe sanh tâm mê muộn. Đà La Ni ấy chỉ có Phật hay nói được, chỉ có Phật hay nghe được. Tại sao? Vì Đà La Ni ấy khó biết khó hiểu. Ba Đà La Ni khác cũng vậy. Tôn giả nói: Bạch Đức Thế Tôn, Duy Nguyện Như Lai sẽ nói như không không hành Đà La Ni. Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà tuyên nói. Này Kiều Trần Như, nếu có chúng sanh vì nhân duyên phóng dật mà sanh tâm xúc dục, người này chẳng biết chỗ giải thoát, lưu chuyển sanh tử trong vô lượng đời ở ba ác đạo, thọ đại khổ não. Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh thọ vô lượng khổ não như vậy, nên sanh lòng thương xót, siêng năng chẳng nghỉ dứt, tu khắp các trợ Bồ Đề đạo. Tu tập các hành pháp rồi được vô thượng Bồ Đề, tuyên nói khổ giải thoát. Chúng sanh nghe rồi liền được thoát khổ. Khổ giải thoát ấy tức là sơ quả, đến quả A-la-hán.